Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2894, Hắc Vụ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cùng một đám người chờ quái vật xuất hiện. Nhưng là một phút đồng hồ. Một giờ, một ngày. Ninh Thư nhịn không được nói. Nó rốt cuộc lúc nào đến? Các gia chủ, chúng ta cũng không tạo nha. Đều nói mỗi lần tới đều không xác định. Ninh Thư bắt chéo hai chân. Trong phòng chống đỡ ô cốt tán. Trong nhà bung dù. Quả thực trong nhà này âm khí nặng. Tạp chất nhiều. Trái tim hiếu kỳ hỏi. Ngươi vì cái gì muốn đánh cái này dù? Ninh Thư. Ta thích. Ta là Mỹ tiên nữ. Mỹ tiên nữ chính là người khác đều không đánh vật này. Liền ngươi đánh. Đây. Chính là Mỹ tiên nữ. Trái tim còn không giữa người và người dối trá kết sao? Cho nên có cái gì nói cái gì? Ninh Thư mỉm cười. Ta đây đưa ngươi một cái. Vì cái gì muốn đưa ta? Muốn để ta trở thành Mỹ tiên nữ? Ta là nam. Trái tim. Không hiểu hỏi. Ninh Thư. Đưa ngươi một cây dù. Ngươi nhược không cử liền trời nắng. Các gia chủ. Xin đừng nên trước mặt mọi người nói như vậy thô tục. Trái tim còn nghĩ nói chuyện, nhưng là Ninh Thư cảm giác một cỗ không hiểu đồ vật đang đến gần, làm nàng toàn thân đều không thoải mái. Ninh Thư biểu tình không phải rất rõ ràng. Mấy cái gia chủ ôm ở cùng nhau run lẩy bẩy. Nó ra xuất hiện. Nó đến rồi. Luân hồi thế giới vốn là ám, nhưng là cái quái vật này xuất hiện thời điểm, toàn bộ tòa nhà càng thêm ra địa âm tối. Một đoàn màu đen sương mù lơ lửng tại sân đất trống trên. Thanh âm của nó mang theo thiếu niên cùng nhi đồng ở giữa cảm giác. Có điểm, giọng trẻ con, lại dẫn thiếu niên khàn khàn. Ta muốn linh hồn các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ninh Thư buông lỏng một chút lông mày. Nghe nói ăn linh hồn, nàng còn tưởng rằng là chính khanh trốn đến nơi này. Bất quá thái thúc đều đã điều tra qua nơi này. Hắn ở đây tỷ lệ rất nhỏ, cho nên, nàng luân hồi thế giới xuất hiện không biết tên sinh linh. Vẫn là lấy, linh hồn làm thức ăn linh hồn, nghe thanh âm vẫn còn tương đối tuổi nhỏ. Chính là một đoàn hắc vụ, liền cụ, thể thân thể đều không có. Ninh Thư còn không có nói cái gì, bên cạnh trái tim liền phát tác, trực tiếp, hướng hắc vụ nhào tới, phóng xuất ra kinh khủng tinh thần lực. Trực tiếp đem chung quanh kiến trúc đều ép vỡ. Nhưng là những này tinh thần lực đối hắc vụ một chút tác dụng đều không có. Tinh thần trong xuyên thấu hắc vụ, hắc vụ lại lần nữa ngưng tụ. Nói cách khác, trái tim cầm này một đoàn hắc vụ là không có biện pháp. Trái tim hiển nhiên là lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy. Hắn mọi việc đều thuận lợi, tinh thần lợi khí lần thứ nhất thất bại. Thậm chí đối với đối phương một chút tổn thương đều không có. Ninh Thư muốn cười. Cuối cùng có một cái tồn tại làm trái tim thất bại. Bất quá trái tim đều làm không qua tồn tại. Nàng khẳng định là không có biện pháp. Ngươi không phải linh hồn. Ta không ăn ngươi. Hắc vụ phảng phất không có rõ ràng trái tim là tại công kích chính mình. Nhìn thấy trái tim không phải linh hồn thể, hào phóng vòng qua nó. Này đoàn hắc vụ nói mình muốn ăn linh hồn. Giọng nói kia lẽ thẳng khí hùng. Đến liền cùng người nói muốn ăn cơm đồng dạng. Chính là nó. Nó chính là quái vật. Chúng ta thu thập linh hồn đều là cho nó. Thu thập. Chúng ta đều là vô tội. Các ngươi nhưng nhất định phải bảo hộ chúng. Ta. Sáu cái gia chủ cũng là không có biện pháp. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Ninh Thư bảo vệ. Nhất là này nữ nhân trước đó còn từng đao chém bọn họ. Ninh Thư đối nhân ngẫu kiếm quân nói. Người đi thử một chút. Có thể hay không? Chém tổn thương nó. Kiếm quân chắp tay một cái. Rút kiếm ra. Đối hắc vụ bổ tới. Hắc vụ bị chặt. Thành hai nửa. Nhưng là lại chậm rãi ngưng tụ. Cho nên vẫn là không dùng. Như thế nào còn không phải linh hồn? Ta muốn ăn linh hồn. Ăn linh hồn. Hoàng, lập, người nói phải cho ta chuẩn bị linh hồn. Này đoàn hắc vụ tựa như là hai tử đói bụng, gào khóc yêu cầu đồ ăn. bị gọi vào hoàng gia chủ run lẩy bẩy, không dám đáp lại nó. Nếu không mình liền có thể bị ăn sạch. A, ngươi là linh hồn, đây là lần này chuẩn bị linh hồn sao? Hắc vụ nhìn thấy Ninh Thư, lập tức bay đến Ninh Thư trước mặt, mở miệng ra, dự định nuốt vào. Ninh Thư, chậm rãi. Ninh Thư lui về sau hai bước, nhìn Hắc vụ, ta không phải chuẩn bị cho ngươi linh hồn, cho nên ngươi không thể ăn ta, còn không phải cho ta ăn. Hắc vụ chấn kinh, vậy các ngươi là có ý gì? Rốt cuộc có cho hay không ta ăn? Trái tim đoán chừng là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Kia một đoàn hắc vụ không có cách nào, vẫn luôn là mọi việc đều thuận lợi, đột nhiên có một ngày không dùng được, trái tim mờ mịt lại luống cuống. Đối mặt này đoàn hắc vụ, màu sắc rực rỡ trong mắt không nói ra được kiêng kỵ cùng hoài nghi, hiển nhiên là đang hoài nghi mình năng lực. Ninh Thư mới mặc kệ trái tim thủy tinh tan nát cõi lòng rớt, hỏi hắc vụ, ngươi là từ đâu đến? Này đoàn hắc vụ nhìn không giống như là ách thú, ách thú là không có thần trí, đặc biệt hôi thối. Này đoàn hắc vụ cùng mây đen đồng dạng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì mùi thối, cũng có trí tuệ, xem ra ở vào 11-12 tuổi niên kỷ. Hắc vụ hỏi, ta trả lời ngươi, ngươi liền có thể làm ta ăn ngươi sao? Ninh Thư lắc đầu, ngươi đây là tại địa bàn của ta, nơi này linh hồn đều thuộc về ta quản, ngươi không có đi qua ngươi cho phép liền ăn hết nơi này linh hồn, đây là không được. Hắc vụ lăn lộn, hiển nhiên có điểm không kiên nhẫn được nữa. Ta đói, ta muốn ăn liền ăn. Ta hỏi ngươi, ngươi là từ đâu đến? Luân hồi thế giới ai sinh ra một tồn tại như vậy, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Hắc vụ không kiên nhẫn nói, ta không biết, ta muốn ăn ngươi. Ninh Thư ngăn cản hắn, chờ một chút thì thế nào? Hắc vụ gầm thét một tiếng, ta không thích nói nhiều linh hồn, cái này khiến ta khẩu vị không thế nào tốt. Ninh Thư, ngươi lôi ra đến ba ba là hình người sao? Hắc vụ, người da đen dấu chấm hỏi mặt. Ninh Thư, ngươi chỉ ăn không kéo sao? Hắc vụ, đám người vì cái gì muốn thảo luận loại chuyện này nha? Quản nó kéo cái gì ba ba, hiện tại bọn hắn đều muốn bị ăn. Ninh Thư một bên cùng hắc vụ nói chuyện phiếm, một bên liên hệ phủ quân. Luân hồi thế giới sự tình hỏi nó khẳng định không sai. Không biết rốt cuộc như thế nào đối đãi này đoàn hắc vụ. Vạn nhất hủy nó đối luân hồi thế giới không tốt lắm đâu. Cho nên muốn trưng cầu phủ quân ý kiến. Phủ quân cũng không biết đang làm gì, đến bây giờ cũng còn không có trả lời. Em gái ngươi a, làm hại nàng muốn cùng này đoàn viên màu đen nói nhăng nói cuội, nhất là một đoàn cực đói hắc vụ, tùy thời đều phải nuốt nàng. Hắc vụ hiển nhiên không có kiên nhẫn, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ninh Thư hỏi, ngươi tên là gì? Tên không có. Hắc vụ hé miệng đối Ninh Thư thèm nhỏ dãi. Ninh Thư vô cùng kinh ngạc, khiếp sợ nói, ngươi thế mà không có tên? Không có tên. Trái tim sâu kín nói, vô danh tự có cái gì tốt chấn kinh? Ta không phải cũng vô danh tự sao? Ninh Thư, ngươi đảo cái gì loạn a? Trái tim đối hắc vụ hỏi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì lực lượng của ta đối ngươi không dùng? Đây mới là trái tim để ý nhất. Công kích của hắn thủ đoạn mọi việc đều thuận lợi, vì cái gì liền lấy này đoàn hắc vụ không có cách? Chẳng lẽ là bởi vì nó không có thân thể sao? Hết chương.